Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1277, mặt mũi của ngươi không dùng được. Bảy vị thánh quân trong lòng thầm nhủ, cái này Thanh Long, hôm nay rất là không tầm thường a. Vừa đến nơi này, hai câu nói còn chưa nói xong liền trực tiếp xuất thủ chào hỏi. Mà lại một kích này thế mà trùng hợp như vậy, cứ như vậy tắc, trực tiếp xử lý hồ tộc Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Giờ phút này, thế nhưng là tại hồ tộc trong Hoàng Cung, coi như Hồ Hoàng có trọng đại hiềm nghi, dù sao còn không có định tội đâu, người trực tiếp diệt sát người ta dòng dõi tính cái gì thuyết pháp. Coi như ngươi là đội chấp pháp đứng đầu, quyền cao chức trọng, nhưng cũng không quyền hạn này a. Trong này tất cả biến cố, thật sự là quá kỳ quái. Thật sự có trùng hợp như vậy sự tình a. Từ yêu hồ sự kiện bộc phát, từ trước đến nay lười biếng Thanh Long tự động xin đi giết giặc. Một đường cuồng đi đường, mãi cho đến nơi này, mượn hạ sát thủ. Khắp nơi lộ ra không bình thường, tựa hồ e sợ cho hồ tộc không phản đồng dáng. Thanh Long trưởng lão trong mắt quỷ dị quang mang lóe lên, ngửa mặt lên trời hét giận dữ: "Hồ hậu, ngươi là muốn đem toàn bộ hồ tộc đều kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục a? Đây là yêu hoàng chi mệnh, ngươi dám kháng mệnh?" Hồ hậu xinh đẹp trên khuôn mặt đều là tràn đầy bi phẫn. Yêu hoàng chi mệnh liền như thế nào? Dù cho là ta hồ tộc tạo phản, chứng cứ vô cùng xác thực, bằng chứng như núi, cũng chỉ cần có các tộc công thẩm, há có thể tùy ý các ngươi tùy ý đổ sát? Thanh Long, ngươi đến một lần liền trực tiếp thống hạ sát thủ, lại là ý gì? Thanh Long trưởng lão lớn tiếng nói: "Các ngươi hồ tộc tạo phản, hỏng ta yêu tộc mấy chục vạn năm đại kế, sớm đã chứng cứ vô cùng xác thực, tội tại không tha, cả tộc nên tru." Hồ hậu cười lạnh một tiếng: "Chỉ là nói, các ngươi đã chứng cứ vô cùng xác thực, vậy còn có gì có thể nói? Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại, vì ta hoàng nhi báo thù." Lời còn chưa dứt, càng tự mình hơn xuất thủ, cường thân bay lượn mà đến, trong mắt huyết lệ bay tán loạn, ung dung trên khuôn mặt xinh đẹp, hoàn toàn trắng bệch điên cuồng. Nhưng theo nàng vút qua mà đến, trên 9 tầng trời đột nhiên lôi đình dày đặc, lập tức liền một đạo lóe sáng lấy, điên cuồng dày đặc bổ xuống dưới. Hồ hậu cũng là thánh quân cường giả, tuy chỉ thánh quân sơ giai, lại có hồ tộc công pháp bí truyền, thực lực còn muốn tại tầm thường nhị phẩm thánh quân phía trên. Trước đó bị Long Phượng Phong cấm vây khốn, một người là bởi vì tới đúng là hoàng gia đội chấp pháp thành viên, tuyệt không hoa trương giả bộ, tự nhiên chưa từng có lòng đề phòng, mà sau đó hết thảy đến quá mức tai họa sát nách, càng thêm trở tay không kịp. Còn nữa, cũng là bởi vì Thanh Long trưởng lão các loại thực lực mạnh mẽ, cái kia Long Phượng Phong cấm càng là Long Phượng hai tộc tỉ mỉ chế tạo bí chiêu, uy năng rất. Hồ hậu lúc này mới một chiêu bị quản chế, bây giờ hoàng nhi vẫn lạc, giam cầm không còn, song phương càng thêm khám phá ra mặt. Hồ hậu sao lại bỏ mặc sát hại chính mình hài nhi hung thủ bỏ qua? Tự nhiên cũng là thống hạ sát thủ, nghiêm khắc thực hiện phản công. Hồ hoàng không tại, hồ hậu chính là hồ tộc cao nhất quyết sách người, càng có thái tử vẫn lạc tại trước, còn có Thanh Long trưởng lão luôn mồm hồ tộc, cả tộc nên tru, phe mình cùng chung mối thù chi tâm như một, tự nhiên cùng cường thế tập sát. Trong lúc nhất thời, đại chiến càng kịch liệt, một đám hồ tộc hiển thị rõ điên cuồng thái độ, từng cái đỏ hồng mắt vọt lên, mỗi một cái hồ tộc cao thủ đều tại lấy mạng đổi mạng, cái kia không tiếc mạng sống âm thanh báo trước đã chấn nhiếp rồi hoàng gia đội chấp pháp chư yêu. Nhưng mà hồ tộc phương diện thế công còn chưa dừng, không trung chiến đoàn phía dưới, hồ tộc hoàng gia quân đoàn đại trận đã nhanh tốc thành hình. Tại mặt đất, đội ngũ chỉnh tề đã tạo thành từng cái to lớn đầu mũi tên, vô cùng vô tận yêu khí. Trên không trung nhanh chóng ấp ủ, hội tụ, các đại quân đoàn trưởng tức thời hạ đạt mệnh lệnh công kích. Hợp lực, phía dưới một tiếng đồng ý, hãn hải chấn động, công, theo một tiếng này, công, chữ lối ra. Quân đoàn hợp mưu hợp sức, phát động thế công, vô số uy năng trống rỗng hợp dòng hình thành một cây khoảng chừng dài mấy ngàn trượng to lớn trường. Mau! Tràn đầy lấy quang hoa chói mắt, gào thét mà đến, tốc độ nhanh đến cực điểm, cơ hồ là vừa mới thành hình, liền đã đi đến thanh long trưởng lão khổng lồ thân rồng phía dưới. Thanh long trưởng lão mắt thấy trường mâu khí thế hung hung, không dám bất cẩn lãnh đạm, một cái vuốt rồng tại mặt bên mượn lực phản phát, bất ngờ cái kia cự mâu uy năng khác biệt dị. Hắn cái này toàn lực một nhóm thế mà không có kích thích. Oanh một tiếng đánh vừa vặn, nhất thời miệng phun máu tươi, thân phụ thương tích. Đây là toàn bộ quân đoàn mười mấy vạn binh sĩ hợp lực một kích. Mặc dù thanh long trưởng lão tu vi sâu xa, đã đạt đến thánh quân nhị phẩm đỉnh phong, nhưng lấy sức một mình tiếp nhận mười mấy vạn quân đoàn cao thủ dốc sức một kích, vẫn nếu không chi thụ thương tại chỗ. Mà một kích này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, theo một kích thành công, phía dưới phát động công kích mệnh lệnh liên tiếp nối liền không dứt. Hợp lực, công, từng đạo huyết sắc trường mâu cấp tốc thành hình, như là kinh thiên huyết hồng liên tiếp hướng về không trung kích xả. Hồ tộc toàn tộc trên dưới bao quát hồ hậu ở bên trong tổng cộng 15 vị thánh quân trên không trung chính diện kiềm chế, hấp dẫn lấy đối phương hoàng gia đội chấp pháp trùng yêu tuyệt đại bộ phận lực chú ý. Lại dựa vào rất nhiều thánh tôn cường giả ở ngoại vi nhìn chằm chằm, vận sức chờ phát động. Cho dù hoàng gia đội chấp pháp trùng yêu thực lực mạnh hơn, nhưng vẫn là bị một mực kiềm chế ở chân trời. Mà phía dưới hồ tộc quân đoàn cùng nhau hợp chiêu, bạo phát ra dị thường biểu hiện kinh diễm, khiến cho đến thanh long trưởng lão các loại thánh quân rất nhanh có thương tại thân. Hơn nữa còn là không ngừng bị thương. Tình thế dần dần chuyển thành đối với hoàng gia đội chấp pháp một bên bất lợi. Hơn nữa còn là càng ngày càng bất lợi. Thanh long trưởng lão ngửa mặt lên trời thét dài. Hồ tộc tạo phản đã là kết cục đã định, chúng ta chỉ cần giết ra ngoài, cáo chi yêu hoàng việc này. Lời còn chưa dứt, toàn thân trên dưới đều là kim quang sán lạn, nguyên bản đã dài mấy ngàn trượng thân rồng, vậy mà lại biến lớn gấp ba, ai cản ta thì phải chết. Oanh một tiếng vang, đem trước mặt hai vị hồ tộc thánh quân đánh bay, dương nanh múa vuốt, lắc đầu vẫy đuôi. Một tiếng long ngâm, lao ra, thanh long trưởng lão vì hoàng gia đội chấp pháp đứng đầu, tu vi cũng là chúng yêu chi quan, hắn đột nhiên hiện long tộc bí chiêu, quả nhiên uy thế phóng đại, trong lúc nhất thời không yêu năng anh kỳ phong, lại bị hắn sinh sinh phá vỡ một lỗ hổng. Mắt thấy lấy thanh long trưởng lão cầm đầu một đám hoàng gia đội chấp pháp các loại liền muốn nhân cơ hội đào tẩu, một cái âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang động, lao ra, vọt tới nơi nào đây? Một cái bạch ngọc giống như đại thủ, vượt không mà lâm, đột nhiên xuất hiện giữa không trung, càng lúc càng lớn, giống như đại sơn áp đỉnh đồng dạng, ngang nhiên rơi xuống, đối mặt cự thủ lên xuống, đứng mũi chịu sào thanh long trưởng lão gào lên thê thảm. Giơ thẳng lên trời phun ra ngoài đầy trời huyết vũ, thân hình khổng lồ trực tiếp cong vẹo từ không trung rớt xuống. Không trung kim quang lại thịnh, lại là hồ hoàng thân ảnh hiển lâm giữa không trung, nghiêm nghị quát, tất cả đều cho bản hoàng dừng tay. Cũng là giờ phút này, không gian tái hiện vết rách, trước đó đi báo tin tức vị kia thánh quân cũng theo đó xuất hiện sau lưng hồ hoàng. Hai mắt phun lửa chú mục tại bên này, hồ hoàng một trưởng chi uy, chấn nhiếp toàn trường, vừa quát sau khi khiến cho đến trận này đã đạt đến gay cấn chiến đấu nhất thời ngừng lại. Nhìn xem đã biến thành phế tích Hồ Hoàng Cung, Hồ Hoàng trong mắt ánh lửa lóe lên, lập tức quay đầu, nhìn xem giữa sân còn tại giao chiến thánh quân. Hồ Hoàng thanh âm tràn đầy hàn ý. Chuyện gì xảy ra? Bốn chữ, tựa như là cực bắc tuyết sơn bên trên chóc xuống thấu xương hàn phong. Thân ảnh lóe lên, Hồ Hậu thân ảnh xuất hiện tại Hồ Hoàng trước người. Nước mắt rơi như mưa, ôm một bộ thất vĩ bạch hồ thi thể. Toàn thân run rẩy, cứu Ngọc Nhi, nhanh cứu Ngọc Nhi. Đột nhiên môi đào khẽ mở, phun một ngụm máu tươi phun tới. Hồ Hậu tu vi mặc dù không yếu, nhưng so với hoàng gia đội chấp pháp chúng yêu lại phải kém hơn không chỉ một bậc. Vốn là bởi vì hài nhi vẫn lạc, tâm thần khuấy động, lại nỗ lực chống đỡ. Xung phong đi đầu, cường công thanh long trưởng lão các loại chúng yêu, sớm đã thụ thương không nhẹ. Lúc này nhìn thấy Hồ Vương trở về, rốt cuộc duy trì không được. Hồ Hoàng xem xét, lập tức toàn thân run rẩy lên, mắt thấy nhi tử đã cứng ngắc thân thể, bỗng nhiên trước mắt sao vàng bay loạn, thân thể ở giữa không trung, thế mà lắc lư mấy lần. Hắn chính là giữa thiên địa có vài đại năng giả, há có thể nhìn không ra, chính mình Hoàng Nhi đã hình thần câu diệt, hết cách xoay chuyển, ai làm? Thanh Long, Hồ Hoàng đột nhiên quay đầu, một tiếng bạo giống, Thanh Long, một tiếng này bạo giống, âm thanh rạch nứt trường không, ngoài vạn dặm vài tòa núi tuyết nhất thời ứng thanh sụp đổ. Hồ Hoàng sau lưng, cũng có vạn trượng ngọn lửa màu vàng phần thiên mà lên, nhưng gặp thân hình chợt tránh, lỗi lạc xuất hiện ở trước mặt Thanh Long, trong mắt sát cơ thiêu đốt. Một phát bắt được thanh long to lớn thân thể, sau một khắc, liền bắt lấy thanh long trưởng lão thân thể, trở lại giữa không trung phía trên. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem thanh long trưởng lão con mắt, từng chữ nói, vì cái gì? Hồ Hoàng thời khắc này khí tức quanh người bạo ngược đến cực điểm. Trong mắt tinh thần cũng tại một viên vỡ ra. Đều là sát cơ tử ý. Thanh Long trưởng lão tu vi sâu xa, đã có thể đưa thân đương kim trên đời mạnh nhất cấp độ. Nhưng là tại Hồ Hoàng thủ hạ, lại ngay cả dãy rùa cũng làm không được. Hắn cố gắng trừng to mắt, há to miệng, hung hăng nói, phản đồ, tất cả yêu tộc, chung chu diệt. Hồ Hoàng hắc hắc cười thảm một tiếng, thanh âm lại bình tĩnh dọa người, nói, chấm chỉ hỏi ngươi. Là yêu hoàng hạ chỉ. Thanh Long trưởng lão hung hăng nói. Bệ hạ có lệnh. Hồ Hoàng nếu là không phục, coi như giết chết chi. Bên cạnh một vị chấp pháp thánh quân sắc mặt thay đổi, lớn tiếng kêu gọi nói. Không phải như vậy. Không phải như thế. Hồ Hoàng bệ hạ. Chuyện này trong đó có hiểu lầm. Yêu hoàng bệ hạ bây giờ còn đang đợi ngài đi qua. Hoàng gia đội chấp pháp còn lại yêu không thể không lên tiếng. Cũng là không dám không lên tiếng. Nếu như bọn hắn ở vào trạng thái toàn thịnh, 10 người liên thủ tuyệt đối có thể cùng Hồ Hoàng một trận chiến. Thậm chí là chiến thắng. Thế nhưng là bọn hắn tiếp nhận toàn bộ hồ tộc chiến lực cao đoan vây công. Chiến lực duệ diệt ba thành trở lên. Trong đó tu vi cao nhất Thanh Long trưởng lão lại đã mất trên tay Hồ Hoàng. Một khi Hồ Hoàng động sát tâm, bọn hắn một cái cũng chạy không được. Tất cả đều chết ở đây. Hồ Hoàng hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói, hiểu lầm, đột nhiên khẽ vươn tay. Tố thủ thẳng bắt bỏ vào Thanh Long trưởng lão thân thể. Cầm một cái chế trụ một cây gân rồng. Chợt liền trên tay sắn một cái kết, lẩm bẩm nói, hiểu lầm, một bên trên tay dùng sức, đem cái kia gân rồng từ Thanh Long trưởng lão thân trong cơ thể sinh sinh ra bên ngoài rút. Thanh Long trưởng lão nghiêm nghị kêu thảm, vang vọng thương khung, mặc kệ là như thế nào cường đại cường giả, tại bị phong toàn thân lực lượng sau khi, tươi sống rút ra gân đến, đều là không thể chịu đựng được đau đớn. Lúc này, chân trời ánh lửa lóe lên, một cỗ ngập trời sóng nhiệt đột nhiên đánh tới, một đạo bóng người áo xanh, hồ lập tức hiện thân giữa không trung, người đến chính là Phượng Hoàng. Phượng Hoàng vừa xuất hiện, liền thấy hồ tộc hiện tại thê thảm hình dạng, thấy được sụp đổ hoàng cung, thấy được nổi giận hồ hoàng, bi phẫn hồ hậu, còn có đã phẫn nộ đến cực hạn tất cả hồ tộc cao thủ. Cùng ở phía dưới tập kết hồ tộc đại quân trong lòng nhất thời một trận vô lực. Gắng sức đuổi theo, hay là tới chậm một bước. Bất quá may mắn, liền trước mắt xem ra, tử thương cũng không quá nhiều. Phần lớn chỉ là thụ thương, về phần cung điện sụp đổ, càng là việc nhỏ, chỉ cần hồ hoàng không có việc gì, hồ hậu không có việc gì, vậy liền cơ bản không có việc gì. Sự tình còn có khả năng cứu vãn, vậy sẽ phải tận cố gắng lớn nhất đi vãn hồi, quyết không thể làm cho yêu tộc lại gãy một tay. Hồ huynh bớt giận, Phượng Hoàng đứng tại hồ hoàng đối diện, cách mấy chục trượng khoảng cách, lỗi lạc bất động, chắp tay ở phía sau, cho thấy chính mình hoàn toàn không có xuất thủ chi ý. Vẻ mặt ôn hòa nói, hồ huynh, lại nghe ta một lời. Hồ Hòa ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt sát khí trùng điệp, đầy người tử ý không có chút nào bởi vì Phượng Hoàng đến mà có chút làm dịu. Ngay cả lật qua mí mắt đều không có, căn bản không nhìn Phượng Hoàng. Thản nhiên nói, xem ra quả nhiên là yêu Hoàng hạ đến cách sát lệnh. Hiện tại ngay cả Phượng Hoàng tới bắt phản đồ rồi. Một bên nói, trên tay không có chút nào buông lỏng. Thanh long gân rồng, vẫn tại bị hắn từ trong thân thể rút ra, một tấc ra bên ngoài rút. Thanh long trưởng lão kêu thảm một tiếng thảm qua một tiếng. Kinh thiên động địa, kinh tâm động phách, yêu tộc không có phản đồ. Hồ huynh càng thêm không phải phản đồ. Phượng Hoàng hòa ái nói ra, hồ huynh, mọi người là mấy chục vạn năm lão huynh đệ. Có thể hay không để huynh đệ có một cái cơ hội nói chuyện. Hồ Hoàng cười hắc hắc, nắm lên trước người thái tử thi thể ném tới. Thản nhiên nói, Phượng huynh, mọi người là mấy chục vạn năm lão huynh đệ. Có thể hay không để cho ngươi chất nhi có một cái có thể sống cơ hội. Chất nhi, Phượng Hoàng nhìn xem ném tới bạch hồ thi thể. Nhất là cái kia một thân chói mắt màu vàng sáng bào phục. Chỉ cảm thấy đầu lập tức nổ ra. Đây là hồ tộc thái tử. Phượng Hoàng thế nhưng là rõ ràng biết hồ hoàng mặc dù dòng dõi không ít, nhưng duy nhất thụ hắn sủng ái cũng chỉ có hồ hoàng cùng hồ hoàng sau sở sinh hoàng tử. Chỉ có một cái hài nhi, danh chính ngôn thuận, chính cung sở xuất yêu tộc thái tử. Vẻn vẹn chỉ có một cái hoàng tử ngọc. Hồ Hoàng đối lại coi như chân bảo, hồ hậu nhìn tới càng sâu tính mệnh, mà vị này hồ tộc thái tử, cũng không phụ phụ mẫu chỉ yêu thương mong đợi, thông minh tuyệt luân, quả ảm cơ trí, bị hồ tộc coi là cả một tộc đàn tương lai quật khởi ngôi sao. Hồ Hoàng đằng sau, hồ tộc còn có thể uy chấn yêu giới 100.000005 câu nói này. Chính là bắt nguồn từ vị này hồ tộc thiên tài hoàng thái tử. Nhưng là hiện tại, chiến dịch này cơ hồ không có mấy vị hồ tộc vẫn lạc. Nhưng vì cái gì chết hết lần này tới lần khác liền có vị này hoàng thái tử đâu? Đây là không khéo, hay là thật trùng hợp đâu? Trong một chớp mắt, Phượng Hoàng đầu trực tiếp lớn hai vòng, cái trán gân xanh lập tức phồng đi ra. Bỗng nhiên quay đầu nhìn Thanh Long trưởng lão, trong ánh mắt sát cơ đã là không che giấu chút nào. Không chút nào kém cỏi hơn Hồ Vương. Đây là Thanh Long làm. Phượng Hoàng tại thời khắc này đã giận điên lên, mặc dù là tra hỏi, lại là khẳng định khẩu khí, ngoại trừ Thanh Long, sẽ không bao giờ lại có cái thứ hai. Hồ Hoàng như cũ chậm rãi quất lấy gân rồng, đau thương cười nói. Phượng huynh, đổi lại sự tình khác, ta nhất định nể mặt ngươi, nhưng là hôm nay, mặt mũi của ngươi không dùng được. Hắn cười ha ha, Thanh Trấn Thương Khung thét dài một tiếng, hung hăng từng chữ nói ra. Ta mặc kệ là nguyên nhân gì, hôm nay, thôi nói ngươi Phượng Hoàng mặt mũi không dùng được. Chính là yêu hoàng cùng yêu hậu đích thân tới, mặt mũi của bọn hắn đồng dạng không dùng được. Hắn rốt cục ngẩng đầu, nhìn trừng trừng lấy Phượng Hoàng, ngươi có thể minh bạch. Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời thở dài, nửa ngày không nói gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.